ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, đây là dùng để pha trà. 55, cầu ủng hộ. Không phải ngài nghĩ như vậy. Ta chỉ không tại cái này, là không tại bệnh viện này. Ta đi ra, vương chủ nhiệm tranh thủ thời gian giải thích nói, nhưng đã bị viện trưởng mắng mấy câu. Viện trưởng mặt đen lên, tiếp tục hỏi Tần Minh, hắn ngày hôm qua rời đi bệnh viện sao? Tần Minh lắc đầu, ta làm sao biết rõ, ta lại không cùng ra ngoài. Vương chủ nhiệm, ngoặc kép, lúc đầu hắn cùng Thi Vân ra ngoài chính là lén lút, bởi vì không muốn bị người phát hiện, kết quả hiện tại là đào cái hố tự mình nhảy. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ vương sướng sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ vương sướng sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ vương sướng sụp đổ giá trị 666 điểm. Viện trưởng mặt đơn giản so đáy nồi còn đen hơn, hai mắt trừng mắt vương tổn thương, tức rùi bọt mép, hận không thể đem hắn bắt đi lái đao. Không khí hiện trường kiềm chế. Viện trưởng, ngươi nghe ta giải thích a. Vương sướng cơ hồ là khóc thành tiếng. Đừng nói nữa, coi như chuyện ngày hôm qua không phải ngươi làm, cũng ngươi kia đức hạnh ta còn không biết không? Ta mặc dù già, nhưng ta không mù. Một câu chấn động đến vương sướng sắc mặt trắng bệch. Tần Minh cũng có chút giật mình. Nghe ý tứ này, viện trưởng biết rõ vương sướng một mực tại đùa giỡn nữ y tá sự tình kia, vì sao muốn bao che hắn? Quả nhiên là thiên hạ quả đen đồng dạng đen. Tâm hắn thầm nghĩ, người tốt nhất cầu nguyện chuyện lần này không nên quá lớn. Không phải vậy liền xem như sau lưng ngươi vị kia ra mặt, ta cũng sẽ không nể tình, nhất định phải cút cho ta. Viện trưởng vừa giận tiếng nói, vâng vâng vâng, viện trưởng, ngài uống chén trà bớt giận. Nhìn thấy viện trưởng nói như vậy, vương sướng liền biết rõ, đối phương hôm nay chắc chắn sẽ không đem tự mình đá đi. Hắn nới lỏng khẩu khí, thay đổi một mặt nịnh nọt, viện trưởng, chuyện ngày hôm qua ta tuyệt đối sẽ điều tra cái cha ra manh mối. Bệnh viện chúng ta một cái trong sạch. Viện trưởng liền nghiêm mặt, lại không vừa rồi khó coi như vậy ngươi. Nói thôi, Tần Minh vừa vặn đem trà đầu tới. Hai người một chén. Tiếp nhận liền bắt đầu uống. Song phương nói chuyện có chút mịt mờ. Nếu là không biết rõ vương sướng trước đó đã làm gì ngươi, khả năng thật đúng là nghe không hiểu. Nhưng bây giờ Tần Minh là hiểu rõ cái rõ ràng. Nguyên lai vương chủ nhiệm phía sau có chỗ dựa, viện trưởng bận tâm vị kia chỗ dựa, mới có thể dạng này bao che vương sướng, có thể để cho Thiên Hải thị thứ hai y viện viện trưởng cũng như thế nể tình. Nhất định là vị có quyền thế đại nhân vật. Vương chủ nhiệm không có bị xào rơi, nhường Tần Minh có chút thất vọng. Bất quá cũng không phải chuyện xấu, chí ít hắn có thể tiếp tục đánh đối phương sụp đổ đáng giá. Hắn nhìn xuống vương sướng trên đầu sụp đổ tỷ lệ, mới chỉ có 86%, vậy mà so ngày hôm qua còn thấp một chút. Xem ra, hôm nay còn phải gây sự tình, kích thích cái này con rùa ra, tranh thủ đem thứ 9 nhiệm vụ danh ngạch cho hoàn thành. Tần Minh vừa nghĩ, một bên đi vào một cái vại nước nhỏ bên cạnh, nước này vạc là vương sướng chuẩn bị đến dự trữ tự nhiên nước khoáng, chuyên môn lấy ra pha trà. Có thể nhìn ra cái này người là có bao nhiêu sẽ hưởng thụ sinh hoạt. Tần Minh vừa rồi nước trà cũng là theo nước này trong vạc đánh ra tới, hiện tại hắn lại trở lại vạc nước bên cạnh, đem bàn tay đi vào. Vương sướng vừa vặn nhìn thấy một màn này, hướng hắn hô lớn, ngươi làm gì đâu, rửa tay. Tần Minh trả lời. Vương sướng một mặt phẫn nộ, rửa cái gì tay, kia nước là dùng đến pha trà. Nghe vậy, Tần Minh nhếch miệng cười một tiếng, Không có việc gì, không ảnh hưởng, ta ngày hôm qua còn lấy nó tẩy qua chân đâu. Phốp, nghe nói như thế, đang uống trà viện trưởng trực tiếp phun ra. Vương Sướng mặt trong nháy mắt biến thành xanh. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Vương Sướng sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Triệu Sơn sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Vương Sướng sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Triệu Sơn sụp đổ giá trị 666 điểm. Hai người thay phiên cho Tần Minh cống hiến một đợt sụp đổ giá trị. Tần Minh nhìn thấy Vương Sướng trên đầu sụp đổ tỷ lệ cũng thành công tăng lên tới 70%. Xem ra uống nước rửa chân việc này với hắn mà nói có chút ít kích thích. Không riêng hắn kích thích, viện trưởng hơn kích thích. Lúc đầu 2% sụp đổ giá trị, trực tiếp tăng lên tới 50%. Lão nhân gia cũng bó lớn như vậy số tuổi, làm sao còn cùng chưa thấy qua việc đời đồng dạng. Tần Minh hơi xúc động, đằng sau, viện trưởng một giọng nói có việc, sau đó liền rời đi, lưu lại Vương Sướng một người, căm tức nhìn Tần Minh, một bộ muốn ăn hắn bộ dáng. Ngươi ngày hôm qua thật lấy nó rửa chân, kia một mặt chất vấn, Tần Minh hoài nghi hắn muốn nói chuyện là thật, đối phương khẳng định phải liều mạng với hắn, đùa thôi, hắn cười nói. Vương Sướng nới lỏng khẩu khí, nhưng sắc mặt vẫn là khó coi như vậy. Hừ, chiều hôm qua ngươi vẫn luôn tại phòng làm việc bên trong. Đúng thế, Tần Minh gật đầu. Vậy có hay không trông thấy cái gì người khả nghi tiến vào phòng làm việc? Vương Sướng đã bắt đầu hoài nghi. Có người giả mạo thân phận của hắn, tại trong bệnh viện bôi đen thanh danh của hắn. Nhưng hắn không nghĩ tới là Tần Minh. Nguyên nhân rất đơn giản, có thể thành công giả mạo hắn, tất nhiên là cùng hắn dáng dấp rất giống người. Tần Minh đến một lần hình thể cùng hắn có khoảng cách. Thứ hai, tướng mạo cùng hắn cũng không nói hùa. Thứ ba, cái này gia hỏa cũng không có lá gan lớn như vậy. Mà lại Tần Minh trước đó cũng tại bệnh viện này đi làm qua. Có nhiều như vậy người quen, muốn giả mạo hắn, làm sao có thể không bị nhận ra? Thật muốn sàng chọn, Vương Sướng cái thứ nhất đem hắn loại bỏ ra ngoài. Nhưng mà, hắn không biết đến là, Tần Minh hết lần này tới lần khác lại to gan như vậy. Không chỉ có lớn mật, còn cẩn thận, hắn ngày hôm qua xé ảnh chụp thời điểm, phi thường xem chừng, đến mức về sau đem đối phương ngược bài trở về tại chỗ. Đem ảnh chụp dán trở về thời điểm cũng không uổng phí cái gì lực khí. Đi ra ngoài một chuyến, cũng không có tại bạch mã trên lưu lại dấu vết gì. Đối phương thật muốn kiểm tra, chỉ có một cái biện pháp, chính là đi tìm hắn vân tay. Nhưng là hiện tại Vương Sướng nào có cái này giờ dỗi. Chỉ là bên ngoài truyền thông sự tình, cũng đủ hắn sứt đầu mẻ chán. Người khả nghi, Khương Húc tính toán sao? Tần Minh hỏi, dẫn xuất khác một người. Khương Húc, nam, Tần Minh trước kia đồng sự, so với hắn sớm hơn tiến vào bệnh viện, đã trộn lẫn đến chủ khoa bác sĩ địa vị. Về sau Tần Minh tiến vào bệnh viện, có một đoạn thời gian rất dài là theo chân hắn học tập. Học tập trong lúc đó, hắn chân chính bản sự không dạy, suốt ngày nhường Tần Minh đi làm một chút tạp hóa, rất quá mức, liền chùi bồn cầu đón đứa bé sự tình đều để hắn đi. Tần Minh về sau không tại, đối phương còn các loại dèm pha nhục nhã, thậm chí hướng Vương chủ nhiệm cáo trạng, nói hắn cái này thực tập sinh kiệt ngạo bất tuần, không có cách nào mang theo. Cũng không lâu lắm, Tần Minh cũng bởi vì đánh vỡ Vương chủ nhiệm hắc hắc sự tình, triệt để đắc tội Vương chủ nhiệm. Vương chủ nhiệm mượn con lừa xuống dốc, thuận thế đem Tần Minh đuổi đi, còn bán Khương Húc một cái nhân tình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,